Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301, trang bước. 10 người là ta cố gắng cả đời đều không thể siêu việt. Người nhất định là đang nói láo. Lâm Yên Yên nhíu lại lông mày, thần sắc tức giận không thôi, cười lạnh nói: "Ta biết ngươi có một ít bản sự, nhưng Ô Sơn trấn bên trong tất cả mọi người đều thừa nhận không phải đối thủ của ta. Đó là giả, cố ý để ngươi, ngươi làm sao lại không rõ đâu?" Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút tùy ý nói ra: "Hừ, như quả thật là như thế, ngươi đem hắn nhóm tìm ra, so với ta đồng dạng dưới, như thế nào?" Lâm Yên Yên khinh thường hừ lạnh nói, liền lấy vừa mới cái kia hổ họ trung niên tới nói: "Hắn liền so với ngươi còn mạnh hơn. Ân, tại 10 người bên trong, hắn xếp hạng thứ 10 a." Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt một cười, mặc dù nói cái kia hổ họ trung niên tự nhận là ẩn tàng rất sâu, nhưng ở trong mắt Vương Khai, chỉ là phàm tục sự tình, cái gì không phải một chút nhìn ra. Có được loại kia thực lực, vẫn còn che giấu, cam nguyện làm cái hại người, kiếm lấy bạo lợi bất nhập lưu nhân vật. Không thể không nói, thế giới phàm tục cùng tu luyện giới là như thế, đều có tranh đấu, chỉ là cấp độ khác biệt mà thôi. Hổ lão đại sao? Hừ, không có khả năng, hắn nhỏ yếu như sâu kiến, ngay cả ta trong phủ hộ vệ đều đánh bất quá, làm sao có thể sẽ là đối thủ của ta đâu. Ngươi không cần ở nơi đó nói khoác khoe khoang. Lâm Yên Yên xem thường nói ra, nghiêu bức như vậy, như thế lóng lánh, như thế sáng lóng lánh ta, cần nói khoác sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, mở ra tay đến, rất là vô tội nhìn xem nàng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến đại thừa giai đoạn trước chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tu tiên giả cảnh giới, đại thừa giai đoạn trước tiên pháp, không tiên kỹ, không tiên khí, không khoác lác giá trị, 3600 điểm kinh nghiệm, 0/2000 chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp, thần cảnh giới, hai tu thần thần pháp, không thần kỹ, không thần binh, song long côn thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử. Trúc Long chi nhãn khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 0/0, vẫn là hai tu thần sao? Vương Khai nhìn lướt qua, lập tức thôi động ý niệm đem quan bế. Xem ra chỉ có đạt đến đại thừa cảnh viên mãn, mới có thể đột phá đến ba tu thần chi cảnh a. Ân, người nói vị sư huynh kia vậy so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Xác thực nói, tại ngọn núi kia bên trên, tổng cộng có 9 người. So với ngươi còn mạnh hơn, là ngươi cả đời đều không thể siêu việt. Đương nhiên, sư huynh của ngươi liền ở trong đó. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt một cười. Ô Sơn, ngươi còn nhận biết ta sư huynh? Lâm Yên Yên nhăn nhăn lông mày, ánh mắt kinh nghi bất định. Vương Khai rất mạnh không giả, Lâm Yên Yên tự nhận địch bất quá, đồng thời, cảm giác hắn so với chính mình sư huynh còn phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Nhưng chỉ là như vậy, Lâm Yên Yên căn bản vốn không hội đem hắn coi là thần. Bây giờ nghe hắn nói Ô Sơn bên trên có rất nhiều cường giả, trong lúc nhất thời tâm tư tung bay. Cái kia Ô Sơn bên trên 9 người là ngươi cả một đời đều không thể siêu việt không giả, nhưng cũng có được hơn 10 vạn người còn mạnh hơn ngươi. Ngươi muốn đuổi theo bọn hắn phải cần 10 năm 20 năm đi. Tiền đề vẫn phải là bọn hắn không còn thay đổi cường. Vương Khai híp mắt, tiếp tục đả kích, hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Yên Yên rốt cục nhịn không được không cam lòng, giận dữ mắng mỏ, lạnh lùng nói ra: "Người chờ, ta cái này dẫn người tiến về Ô Sơn, nhìn xem có hay không người nói mạnh như vậy." "Ân, ta ở chỗ này chờ ngươi đi." Vương Khai chắp hai tay sau lưng, tùy ý một cười. Hừ, Lâm Yên Yên lạnh hừ một tiếng, quay người phẫn mà rời đi. Đối với cái này, Vương Khai đầy không thèm để ý, thần sắc nghiền ngẫm đến cực điểm. Cái kia ô sơn bên trên, thật có lấy không ít cường giả, hẳn là phàm tục nơi giang hồ cao thủ. Đồng thời, trong đó 9 người, đạt đến nửa bước cảnh giới võ sư, lại tiếp tục tu luyện xuống dưới. Sợ là thật đúng là hội tu luyện ra linh khí đến, mà ở trong đó là tiên giới. Bọn hắn bước vào con đường tu luyện, hẳn là vì luyện khí chi cảnh. Ngươi vì sao muốn như vậy chứ? Hổ lão đại xuất hiện tại trong sân, cau mày, sắc mặt cực kỳ không vui. Bị Vương Khai làm thành như vậy, về sau mình tài lộ, sợ là muốn triệt để gãy mất. Ta chỉ là đang vui đùa một chút mà thôi, ngươi còn không vui? Vương Khai cũng không quay đầu nhìn hắn, tự nhiên rất rõ ràng. Hổ lão đại một mực tránh núp trong bóng tối quan sát đến. Tiểu huynh đệ, ngươi cách làm này là tại đoạn ta tài lộ, biết không? Hổ lão đại trầm giọng nói ra, thực lực ngươi không yếu, chỉ cần không đi trêu chọc ô sơn thượng nhân, muốn tại cái này khu thành nhỏ lăn lộn phong sinh thủy khởi, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Huống chi, đi khác địa phương, người đồng dạng là chúa tể một phương. Vương Khai từ tốn nói, ta cùng ô sơn thượng nhân có thù mang theo, ta không có thể tùy ý bại lộ, chỉ có thể chậm rãi dựa vào vị này Lâm gia đại tiểu thư, đem đổi lấy ta đề cao thực lực tài lực. Nhưng bây giờ, sợ là phải bị ngươi gãy mất. Ngươi để cho ta về sau nên như thế nào báo thù? Hổ lão đại lạnh lùng nói ra. Vậy ngươi muốn thế nào? Đánh với ta một trận, ngươi được không? Vương Khai nhếch miệng, vừa mới nói xong, thân hình trực tiếp xuất hiện ở hổ lão đại trước người. Hờ hững nhìn xuống hắn, vụt vụt vụt, gặp một màn này, hổ lão đại lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng lui về sau mấy bước, kinh hãi nhìn xem Vương Khai, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Cho dù là ô sơn sơn chủ Mây Đen Liêm, đều tuyệt đối không có ngươi bực này tốc độ. Ô sơn, sơn chủ, Mây Đen Liêm, mạnh nhất vị kia sao? Khoảng cách luyện khí cảnh, ở gần nhất một cái kia. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, ta là một cái lai lịch rất cường đại người. Ân, xác thực nói, ta thuộc về thiên ngoại, chính là một cái mạnh đến để chư thiên vạn giới, các đại vũ trụ, toàn bộ thần phục bá giả. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Hừ, nếu như ngươi thật có loại kia thực lực, vì sao còn muốn đi tới nơi này chim không thèm ị địa phương? Tìm kiếm cảm giác ưu việt sao? Hổ lão đại lạnh lùng hừ nói, thần sắc xem thường đến cực điểm. Lạch cạch, Vương Khai lật ra cái búng tay, gật gật đầu cười nói, không sai, xác thực nói, ta là tới trang bức, ngươi có thể làm sao? Không phục a? Không phục đến làm một khung a? Liền bảy đại vũ trụ đều bị bản thiếu gia công khắc, còn kém ngươi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến đại thừa trung kỳ chi cảnh. Ngươi, hổ lão đại hô hấp cứng lại, căn bản không nghĩ tới Vương Khai thế mà hội trả lời như vậy trực tiếp, đơn giản không có chút nào tiến hành che giấu. Nếu như ngươi có bản sự kia, đại khái có thể đi bên trên ô sơn hóa trang bức. Nếu ngươi thật có thể giết hắn nhóm, ta tất nhiên hội nhận ngươi làm chủ nhân, đối ngươi vô cùng cảm kích. Hổ lão đại cười lạnh nói, nhận ta làm chủ? Vương Khai nhún vai, cười nhạt một cái nói, ngươi sợ là nghĩ nhiều. Ngươi như vậy hại người vô tội trước đi tìm cái chết. Ta không tìm làm phiền ngươi, liền xem như ngươi vận khí, còn muốn cho ta mượn tay diệt ngươi cừu nhân. Còn có, bằng vào ngươi bản sự, thật không vào được mắt của ta. Dù là ngươi lại tu luyện 1.800.000 năm, đều cũng giống như thế. Yếu nhóc đáng thương, sâu kiến vậy. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.